Chuyện hiên ngang. Nghe đồn tôi làm việc ở cơ quan báo chí, lại là dân viết lách, chị nghĩ chắc là tôi sẽ giúp được chị trong việc phản ánh những nỗi oan sai mà mười mấy năm qua chị đã vác đơn đi kiện từ địa phương đến trung ương. Từng vào tù ra khám, chịu đòn oan ức không biết bao nhiêu mà kể. Tôi ngồi nghe chị thuật lại mà thú thiệt là cái đầu óc nhà thơ của tôi chỉ cảm thông được phần tình, còn phần lý thì tôi bó óc, không hiểu nổi. Tuy vậy, không nỡ làm cho chị thất vọng quá sớm, tôi cũng cố gắng sắm cho mình một gương mặt trang nghi, gật gù ra vẻ thông hiểu. Nhưng đến khi chị vạch cho tôi xem những vết sẹo, vết thương mà chị bị bọn sai nha, dốt nát đánh đập tàn nhẫn, tôi không thể nào nén được, giấu mãi cái sự kém cỏi của mình, sửng sốt thốt lên. Trời ơi, sao chị để cho nó đánh? Chị nghinh với nó làm chi? Sao chị không năn nỉ để nó đừng đánh chị? Chị nhìn tôi hụt hẫng. Mọi người xung quanh đa số cũng hụt hẫng. Một vài người có hiểu chút ít về tôi thì cũng mỉm cười, lắc đầu. Chắc trong đầu chị lúc đó nghĩ rằng tôi là một cô tiểu thư thành thị kém hiểu biết, thiếu chí khí. Không hiểu thế nào là danh dự, thể diện, lòng can đảm, chí bất khuất kiên cường. Câu chuyện đang hùng khí ngập trời, bỗng bị tôi dội một cơn mưa lãng xẹt. Chị đành lượng sượng kết thúc, tôi cũng lưỡng nan. Với khả năng ăn nói quá đổi vụng về, tôi làm sao trình bày giải thích cho chị hiểu một vấn đề quá lệch pha với những quan niệm thường gặp về cái chữ dũng của người đời. Tôi có một đứa em, thời niên thiếu nó cũng hư hỏng nhiều thứ, tôi tức lắm, nhưng ít khi nào đánh nó được, bởi nó không bao giờ mở miệng cãi lại tôi. Kêu thì nó dạ, la mắng kiểu gì nó cũng làm thinh cười cười lãng lãng. Rồi thì việc nó vẫn cứ làm theo ý nó, chẳng đếm xỉa gì mình. Nổi trận lôi đình, tôi bắt nó quỳ thì nó quỳ, mới rút cây roi, nó đã rơi nước mắt. Vậy là thôi. Người ta tập võ còn phải treo bao cát, đấm đi nó đập trở lại, chứ đấm vào cái bao không thì ai đấm làm gì. Hồi nhỏ thấy mấy đứa con trai chơi đá dế, phải chọc cho con dế tức mới đá hung. Nếu những con dế kia biết khôn mà không tức, không đá nhau một cách lãng xẹt rất côn trùng như thế, thì làm gì bị lùng bắt, bị đem ra đá nhau cho tới lìa càng gãy gọng. Ở đời, tôi đã từng chứng kiến biết bao những vụ việc người ta đã phí thân mạng vì những điều rất côn trùng như vậy. Trở lại chuyện của chị, tôi nghĩ những tên sai nhà ấy không thù không oán, nó buộc phải tra tấn mình. Mới đầu nó đánh chắc cũng hỏng hăng, nhưng chính thái độ thách thức của mình làm cho nó nổi máu. Tôi không khuyên chị đầu hàng, chỉ mong chị đừng tiết kiệm vài giọt nước mắt, tiếng khóc khi bị đánh đau. Đau thì cúi xuống lo xoa, chứ mắc gì lại đi nghinh cái mặt. Còn chuyện có gì đâu mà khuất phục hay không lại là chuyện khác. Chọc cho người ta điên tiết để dẫn đến những hành vi tàn bạo là mình cùng tạo tội. Cái sự kiên cường đâu nằm ở chỗ lên gân. Chợt nhớ câu, kim gì cứng mà gãy, nước gì mềm mà được hoàn toàn, là phụ nữ, tạo hóa đã ưu ái ban cho cái sự mềm, sao không tận dụng. Nổi giận đùng đùng, hung dữ sân si, ai làm hổng được. Bình tĩnh nhẹ nhàng, điềm đạm bao dung mới khó trần ai. Tóm lại, chị ơi, là phụ nữ, hễ đau thì khóc, té thì ui da, cúi xuống xoa vết thương cho dịu, rồi ngẩng lên đi tiếp, chớ có đứng lại đó mà lo chuyện hiên ngang.